ai ngung tìm đâu bóng đêm dài, tìm đâu những âm vang tiếng đàn u hoài, tìm đâu những đêm mơ suốt đời ngây thơ. Thầm gió đêm thâu âu sầu cùng tôi mỗi tối, trắng mơ trên cành cao như ngân tiếng êm đêm, mơ hồ mùi hương dạ lan, mơ hồ mùa hương tình yêu đã xa rồi, từ khi đêm đến mang về ngày xưa thiết tha, đang tôi dấy lên lòng tôi bồi hồi trong im vắng, và tôi muốn về cội nguồn lặng theo bóng đêm mệt nhoài, lặng nghe gió hiên ngoài và tiếng lá rơi mau xuống bờ đất lạnh. Mùa mưa vẫn miên man tiếng lòng không thôi. Rồi từ đó mưa thôi xuống, chiều thôi đến, đàn thôi hát khúc tình ca những ngày qua không còn. Đàn tôi dấy lên lòng tôi bồi hồi trong im vắng, và tôi muốn về cội nguồn lặng theo bóng đêm mệt nhoài, lặng nghe gió hiên ngoài và tiếng lá rơi mau xuống. Tiếng lòng không thôi, trong lòng tôi bỗng quên muộn phiền, lòng tôi trông không muộn phiền, rồi từ đó mưa thôi xuống, chiều thôi đến, đàn thôi hát. khúc tình ca những ngày qua không.